Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, lôi kéo. Hạ, không hề nghi ngờ, Võ Vương cử động để hết thảy mọi người giật nảy cả mình. Hai tay ôm quyền, Võ Vương xoay người hành lễ, nói, thật sự là thật có lỗi, thủ hạ người bất động cấp bậc lễ nghĩa. Va chạm các vị, ta ở chỗ này trước nói xin lỗi. Ngôn từ rõ ràng, cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ. Ngôn hành cử chỉ bên trong, không nhìn thấy Võ Vương nửa điểm kiêu căng cùng ngạo mạn. Càng không một chút cao cao tại thượng tư thái. Lý Kỳ Phong liền vội vàng đứng lên. Võ Vương nói quá lời. Chúng ta cũng có được mấy phần sai lầm. Lễ này số có chút quá mức. Vội vàng đem Võ Vương ngăn lại. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lưng khom đến một nửa chính là bị ngăn lại. Võ Vương cũng không có chối từ. Thân là Võ Vương một trong. Hắn có thể làm đến mức độ như thế đã là cực kỳ không dễ dàng. Làm tiếp nữa liền là có chút giả. Trong nháy mắt, kia vội vã rời đi nam tử lần nữa quay trở lại. Lần này mang đến rất nhiều Võ Vương phủ nhân mã. Đem kia một đường phố thi thể nhanh chóng dọn đi. Thậm chí vết máu đều là thanh lý sạch sẽ. Trong trà lâu, nhàn nhạt hơi nước phiêu đãng mà ra. Võ Vương cẩn thận tỉ mỉ ngâm bên trên trà ngon lá. Vừa mới lọc qua một lần, kia hương trà chi vị liền đã là phát ra. Không khỏi khiến người ta say mê. Đây chính là ta xâm nhập Nam Man nội địa mang ra trà ngon. Thị trên mặt rất ít xuất hiện, dù cho có cũng là đưa đến đế đô to to nhỏ nhỏ quý tộc trong tay trong tay. Người tầm thường là không cách nào hưởng thụ được. Xa hồ bên trong, nước trà tinh tế nói ra. Võ Vương nhẹ giọng giải thích nói. Quỷ đao trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sâu ngửi một cái khí. Nói, thật sự là trà ngon. Hỏi đều là cực kỳ dễ chịu. Đa tạ Võ Vương hảo ý, thận trọng đem xa hồ buông xuống. Võ Vương tùy ý khoát khoát tay, nói, khách khí, cái này đồ tốt tự nhiên muốn lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ mới là tốt nhất. Nếu như để cho ta một thân một mình uống trà, dù cho là trên trời tiên trà, cũng là nhấm nháp không gia vị gì đến. Thánh nhân mây, vui một mình, không bằng vui chung. Nói đại khái chính là phen này đạo lý đi. Quỷ ao cười gật gật đầu. Đem nhìn như chỉ có lớn chừng hột đào chén trà bưng lên. Cũng bất kể có hay không nóng hổi. Nước trà uống một hơi cạn sạch. Võ Vương trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Nhẹ giọng nói. Như thế uống pháp thật có điểm phung phí của trời ý tứ. Quỷ ao đem chén trà buông xuống. Cười nói, người thô kệch khi quen thuộc, muốn học nho nhã thật đúng là khó chịu. Võ Vương cười gật gật đầu, nói, không sao, như thế nào dễ chịu như thế nào tới. Quỷ đeo gốc cười cười, ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối một mực trầm mặc mặt quỷ. Mặt quỷ đem bưng lên chén trà chưa hớp một cái, chậm rãi buông xuống, trong thần sắc lộ ra một tia áy náy, nói. Võ Vương, huynh đệ chúng ta ba người cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Đã thương người của ngài, Phật mặt mũi của ngài, ngài còn như thế lấy lễ để tiếp đón. Chúng ta thật sự là thẹn trong lòng a. Võ Vương khẽ cười một tiếng, nói, chuyện hôm nay, tinh tế nói tới, sai là từ thủ hạ ta người đưa tới. Các người đừng có lấy thái độ lo lắng. Ta đã thật tốt xử phạt kia Hoàng Tam, bất quá kia Thiết Huyền trong ngày thường cũng là vì lập xuống không ít công lao hãn mã. Tăng thêm tự thân cũng là nhận lấy trừng phạt, ta chính là lại không làm trừng phạt, để rời xa đế đô, mặt quỷ tay phải vuốt ve chén trà, gật gật đầu, nhìn thoáng qua trà lâu bên ngoài, nói, Võ Vương thật sự là tài đức sáng suốt người. Phần này lòng dạ đủ để cho chúng ta ngưỡng vọng. Võ Vương trên mặt lộ ra khiêm tốn ý cười. Liên thanh mà nói. Không dám nhận a. Rất nhanh, trong trà lâu người hầu bưng tới mấy bàn tốt nhất điểm tâm. Tinh xảo mà lại khéo léo, Võ Vương tùy ý cầm lấy một khối phóng tới trong miệng. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui sướng, nói, thật sự là không nghĩ tới cái này hình dáng không gì đặc biệt trong trà lâu. Lại có thể làm ra ăn ngon như vậy điểm tâm, thật là khó được a. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, cầm lấy một khối điểm tâm, tinh tế thưởng thức, cái này điểm tâm hương vị thật là không tệ, nhưng là đó cũng không phải Lý Kỳ Phong nếm qua món ngon nhất điểm tâm. Từng tại Thiên Ngọc Thành bên trong, Lý Kỳ Phong nếm qua so cái này càng ăn ngon hơn điểm tâm. Nghĩ đến mình chính là như thế. Như vậy thân vì đế quốc ngũ vương một trong võ vương, lại há sẽ không ăn qua so đây càng tốt sớm một chút. Lời nói bên trong có chuyện a. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt trở nên càng thêm tràn đầy. Quả nhiên võ vương ăn xong một viên điểm tâm, nhẹ giọng nói, bản vương thân cư cao vị, cho tới nay chính là cho rằng đứng xem trọng đến xa. Lại là không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ trong trà lâu tăng mấy phần kiến thức. Nhìn đến ánh mắt của ta vẫn còn có chút cực hạn. Ngữ khí dừng lại, vì Lý Kỳ Phong ba người pha dâng trà. Võ Vương tiếp tục nói, cho tới nay, ta cảm thấy thủ hạ ta tám đại tướng tuyệt đối là có thể hoành đi giang hồ nhân vật. Lại là không nghĩ tới cái này Thiết Huyền còn chưa ra đế đô chính là hao tổn tại cái này trong đế đô. Thua thiệt ta còn trọng kim cung cấp nuôi dưỡng lấy hắn. Lắc đầu, Võ Vương khẩu khí bên trong sinh ra một tia tiếc hận. Nói, bản vương thật là có mắt không châu a. Lý Kỳ Phong đem một chén nước trà uống vào, cười đối Võ Vương nói, Võ Vương có chút nói hơi quá. Cái này giang hồ chi lớn, tựa như mênh mông uông dương, cường giả cao thủ càng là vô số, cái gọi là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn mà thôi. Vẫn là câu nói kia, đứng tài cao có thể nhìn xa, võ vương vẫn đứng lập người khác ngưỡng vọng vị trí phía trên. Nhìn thấy mãi mãi cũng là ta cao thủ, mà Thiết Huyền chỉ là thời vận không đủ, gặp một cái mạnh hơn mình người mà thôi. Võ Vương thần sắc nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ Lý Kỳ Phong lời nói, chậm rãi gật đầu, nói, cũng đúng, người trong giang hồ người như thế nào ta cái này vừa ra đời chính là in dấu lên miếu đường ấn ký. Người có thể hiểu, cười cười, Võ Vương nói tiếp, hôm nay, thật sự là may mắn có thể kết bạn ba vị giang hồ cao thủ. Bản Vương là thật tâm muốn cùng ba vị kết bạn một chút. Không biết, đa tạ Võ Vương hảo ý, chúng ta đều là thô lỗ người, càng là quen thuộc tự do tản mạn, thân phận hèn mọn, sao dám cùng Võ Vương kết giao. Mặt quỷ bỗng nhiên lên tiếng nói, Võ Vương bưng lên sa hồ tay lập tức trì trệ, quả nhiên là anh hùng hào kiệt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Võ Vương nhẹ giọng nói, mặt quỷ gật gật đầu. Không nói thêm nữa, trầm tư một chút, Võ Vương lên tiếng nữa nói, đã như vậy, ta cũng là không tốt lại miễn cưỡng. Tục ngữ sơn thủy có trùng phùng, ba vị danh hào có thể nói một cái đi, ngày sau cũng cho ta thủ hạ những cái kia mắt không mở đồ vật chú ý một chút. Miễn cho lại chạm các vị rủi ro, Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, mặt quỷ cùng quỷ đao thì là nhìn nhau. Đang ngồi mỗi một vị đều là tâm tư linh lung người. Há có thể nghe không hiểu Võ Vương ngôn ngữ bên trong nói bóng gió. Quỷ môn mặt quỷ môn quỷ đao, kiếm tông Lý Kỳ Phong. Ba người không hẹn mà cùng tự giới. Thiệu, Võ Vương thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Chỉ là đôi mắt sinh ra, lại là sinh ra một tia hoảng sợ. Lại rất nhanh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đem ly trà trước mặt bưng lên, trà nhiệt độ của nước vừa mới phù hợp uống một hơi cạn sạch. Một ngụm nuốt xuống, Võ Vương trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười. Xin từ biệt, ngày khác tạm biệt, ngôn ngữ rơi xuống, Võ Vương đứng dậy rời đi.